Trảm Nguyệt, chương 291, siêu cấp tiền đặt cuộc. Góc truyện audio.com, người đăng, Thiên Long Bạch, lá cây lăn trong nháy mắt, Phá Hiểu Diệt cũng đã xông ra ngoài, đôi chủy thủ đan chéo, lăng không càn quét mà ra một đạo thập tự trảm, ý đồ hết sức rõ ràng, muốn dĩ khoái đả khoái, ngay đầu tiên đem Sát Lục Phàm Trần ẩn thân trạng thái kích phá. Tiếp theo hợp lại thao tác đánh chết. Mà trên thực tế Phá Hiểu Diệt cũng tương đối sáng suốt. Hắn biết rõ mình ưu thế ở nơi nào. Không sai, đó chính là sức phản ứng. Dù sao, Sát Lục Phàm Trần ít nhất 30 tuổi. Dung mạo nhìn hơi lộ ra tang thương. Mà Phá Hiểu Diệt chính là chừng 20 tiểu tử. Bàn về tốc độ phản ứng lời nói, Sát Lục Phàm Trần là thế nào cũng không sánh bằng. Nhưng hắn cường ở chiến thuật hiểu. Đối với thích khách nề hiểu sợ rằng tại phía xa Phá Hiểu Diệt trên. Đủ loại chiến thuật, đủ loại bộ sách võ thuật, kéo ra chiến trận nói chuyện, Phá Hiểu Diệt sẽ bị đùa chơi chết. Miss, ông một tiếng trong, Phá Hiểu Diệt nhất định phải được một đòn rơi vào khoảng không? Đúng như ta dự liệu như vậy. Sát Lục Phàm Trần ngay từ đầu bán sơ hở chẳng qua là một cái bẫy thôi. Liền khi tiến vào tiềm hành trong nháy mắt. Hắn liền bắt đầu hướng bên phải lướt ngang kéo ra vị trí. Cho tới Phá Hiểu Diệt một đòn đánh hụt trong nháy mắt. Sát Lục Phàm Trần cũng đã ra hiện tại sau lưng hắn rồi. Bối thứ, thí thần chi nhận, vụ trảm, tam đại kỹ năng xuất hiện nhiều lần. Trong nháy mắt Phá Hiểu Diệt liền tàn huyết rồi. Đột nhiên tật hành kỹ năng mở một cái. Xoay người hướng về phía sau lưng Sát Lục Phàm Trần chính là một cái tạc kích. Tạc kích còn chưa hoàn toàn đánh ra, hắn thân thể trầm xuống, bên phải chủy thủ mang ra khỏi ma kiếp kỹ năng huy hoàng đánh về phía đối phương bụng. Quả thật, thao tác là Phá Hiểu Diệt cường hạng, cái này ngay cả sâu thao tác cùng tốc độ phản ứng. Dõi mắt Lâm Trần Quận chỉ sợ cũng không mấy cái, nhưng là, vẫn như cũ phí công, ngay tại Phá Hiểu Diệt về phía trước nhảy vụt đánh ra ma kiếp kỹ năng trong nháy mắt. Sát Lục Phàm Trần trực tiếp về phía sau nhảy một cái. Bên phải chủy thủ bay lên tại chỗ bay lượn, đồng thời bên người toát ra bay lượn chi nhận, S kim sắc chữ, đây là một cái để dành kỹ năng, tại chỗ lưu lại một đạo nắm giữ lực sát thương bay lượn chủy thủ. Mà Phá Hiểu Diệt lại cứ như vậy nhảy tới rồi. Phốc, rên lên một tiếng, đường đường Phá Hiểu công hội thủ tịch thích khách cứ như vậy bị giết chết. Trực tiếp bị hào đoạt 5000GA, một đám Phá Hiểu player đều ngẩn ra. Ngay cả dưới đài xem cuộc chiến Phá Hiểu Trần cũng nắm chặt lưỡi kiếm. Hận không được lập tức lên đài với Sát Lục Phàm Trần nhất quyết định thắng bại. Nhưng mà, Sát Lục Phàm Trần là đài chủ, đã sớm dự tính chỉ có thích khách có thể lên đài. Cho nên cho dù là Phá Hiểu Trần muốn lên cũng không khả năng. Hệ thống quy tắc đã hạn chế, Phá Hiểu đệ nhất thích khách, hừ hừ, Sát Lục Phàm Trần trong tay đôi chủy thủ, ở trên lôi đài ý vị thâm trường cười một tiếng, lại để cho tại chỗ toàn bộ Phá Hiểu player cũng mặt đỏ tới mang tai rồi. Nụ cười này, thật là tương đương với đang cười nhạo toàn bộ Phá Hiểu. Nhưng Phá Hiểu người hết lần này tới lần khác lại một chút tính khí cũng không có. Phá Hiểu Diệt thực lực thật ra thì không tính là quá yếu. Đã nhưng lại lệch tại Sát Lục Phàm Trần dưới sự công kích. Một chút sức đánh trả cũng không có. Chênh lệch vẫn còn quá lớn. Ngay cả Phá Hiểu Diệt cũng thua. Phá Hiểu khác thích khách cũng chỉ có thể đàng hoàng nhìn. Đi lên cũng là tự rước lấy. Lúc này, Lô Thiết Hán sắc mặt tái xanh. Đạo, Lâm Trần Quận các anh em. Chẳng lẽ chúng ta Lâm Trần Quận liền thật không có một gia dáng điểm thích khách? Mặc cho cái này Sát Lục Phàm Trần ở chỗ này phách lối sao? Ừ, dưới đài, một người mặc áo giáp cô gái xinh đẹp ung dung cười một tiếng. Khóe miệng nhộn nhạo khả ái má lúm đồng tiền. Nguyệt Lưu Huỳnh, Vương Cung thích khách, đẳng cấp, 74 tiểu đội. Ẩn sát thành trì, Lâm Trần Quận, ánh mắt mọi người cũng quay đầu sang. Nhìn cái này cô gái xinh đẹp, từng cái cắn răng nghiến lợi lại không có biện pháp gì. Nguyệt Lưu Huỳnh ta tựa hồ từng thấy, cũng đã nghe nói qua. Ẩn sát minh phó minh chủ, nước phục trước 10 thích khách một trong, là ẩn sát minh thực lực đứng sau sát lục phàm trần một cái. Đáng quý địa phương chính là nàng tuổi tác rất nhỏ, chỉ có 19 tuổi, nhưng ở thích khách trên chức nghiệp thành tựu cũng đã tương đối bất phàm. Mà đang ở Nguyệt Lưu Huỳnh một bên, còn có một cô gái đáng yêu, trong tay một thanh lưu quang lấp lánh pháp trượng, tên là Tháng 10 Nắng Ấm, cười nói, Lâm Trần Quận, thật không có mấy cái có thể đánh thích khách, lão đại thật đúng là vương giả tịch mị cha, Nguyệt Lưu Huỳnh cười khẽ. Chính phải, đang lúc này, trong đám người truyền đến một cái lười biếng thanh âm, hừ, đánh dụng mấy cái nhị lưu thích khách, sẽ không liền thật sự cho rằng Lâm Trần Quận không người chứ. Thật khôi hài, trong đám người, mọi người rối rít tránh ra, nhất thời có đoàn người tiến vào lôi đài phụ cận, dẫn đầu rõ ràng là nửa người tranh sắc huy hoàng lóe lên thi tử niên hoa. Dĩ Mộng Vi Mã Minh Chủ, một cái có mãn cấp sao năng lực nam nhân, mà đang khi hắn sau lưng, đi theo Vương Thi Vũ, Phong Hoa Thi Trương đám người, đồng thời còn có một cái thanh âm quen thuộc, Vi Sở Dục Phi, cái đó bị thi tử niên hoa số tiền lớn xính dụng nước phục trước 10 thích khách. Sát lục phàm trần, thi tử niên hoa đỉnh đạc đi tới bên đài, nhàn nhạt nói, ngươi sợ rằng còn không có thấy qua Lâm Trần Quận cao nhất tiêm thư khách. Đến đây đi, nếu chúng ta Dĩ Mộng Vi Mã cũng là Lâm Trần Quận đại gia đình một thành viên. Đó cũng không có lý do không so tài với ngươi một chút. Vi Sở Dục Phi, tiếp tới thăm ngươi, lão đại yên tâm, Vi Sở Dục Phi vừa tung người liền xuất hiện ở trên lôi đài. Cười lạnh nói, sát lục phàm trần, ngươi muốn cái gì dạng tiền đặt cuộc, không liên quan, mặc dù bên trên, chúng ta Dĩ Mộng Vi Mã chơi nổi. Ồ, sát lục phàm trần cười nhạt, nhìn Vi Sở Dục Phi dáng vẻ, cười nói, ở thiên mệnh hậu kỳ, ngươi bị ta ngược còn thiếu sao, không nghĩ tới đến huyễn nguyệt ngươi chính là cố chấp như vậy không thay đổi. Vì ba dưa hai táo liền nguyện ý làm người khác chó. Ta cho ngươi biết, chơi game chẳng những phải có thiên phú, còn phải có tín ngưỡng. Ta theo đuổi là thích khách mạnh nhất, ngươi theo đuổi là tiền. Bây giờ ngươi đã bị kim tiền dơ bẩn tâm, ngươi còn tưởng rằng ngươi xứng làm ta đối thủ sao? Nói nhảm thật nhiều, Vi Sở Dục Phi khoát tay, trực tiếp ở trên cá cuộc xuống 10 vkép kim tệ, cười nói, dám đến sao, 100.000 một ván, có cái gì không dám? Sát lục phàm trần nhướng mày lên, đạo, Lưu Huỳnh, Nắng Ấm, ta kim tệ không đủ, các ngươi lại tiếp cận 50.000 cho ta. Ok, mấy giây sau, Nguyệt Lưu Huỳnh tiến lên giao dịch thành công, nhất thời sát lục phàm trần cũng đem 100.000 kim tệ cho đặt lên rồi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhiệt huyết sôi trào rồi. Trước mắt kim tệ cùng NDT giao dịch tỷ lệ đã vô hạn tới gần với 1:1 rồi. Nói cách khác ván này nhưng là tương đương với 20 vạn NDT tiền đặt cuộc A. Quá lớn, trên lôi đài, làm thanh phong phất qua trong nháy mắt, hai đại thích khách bóng người đều biến mất, nếu như nói trước sát lục phàm trần đối với fan đà bối. Phá hiểu diệt chẳng qua là món ăn khai vị lời nói. Như vậy trận chiến này tuyệt đối cũng coi là món chính rồi. Dù sao hai người bên trên mùa bóng hạng đều là thích khách nghề nước phục trước 10. Lần này gặp nhau, có thể nói là kỳ phùng địch thủ rồi. Thập phương hỏa luân nhãn xuống. Hai dè dặt di động vị trí. Đều tại định tìm tới đối phương vị trí. Sau đó trước tiên hạ thủ vi cường. Trên lôi đài lá rụng lan. Lại không có ảnh hưởng chút nào hai người chạy chỗ. Sát lục phàm trần trực tiếp dán lan can bên bờ di động. Mà Vi Sở Dục Phi là thẳng cắt trúng đường, tránh lá rụng lăn tối hỗn loạn địa phương, cứ như vậy với nhau quan sát, dò xét gần 20 giây thời gian, rốt cuộc, làm nhất chiếc lá rụng nện ở sát lục phàm trần trên bả vai lúc. Rõ ràng sinh ra một đạo đường gãy, tới, Vi Sở Dục Phi khẽ quát một tiếng, trực tiếp đem bên trái chủy thủ ném ra, phát động kỹ năng quỷ nhận. Bạch, quỷ nhận công kích hiệu quả chính xác trúng mục tiêu sát lục phàm trần ngực. Ngay sau đó là ba lần liên tục nổ mạnh, đem huyết điều nổ banh gần 40. Mà vi sở dục vi là tật hành kỹ năng mở một cái. Trực tiếp lấn đến gần. Tấm ảnh đầu chính là một cái tạc kích. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Sát lục phàm trần mùi chân đột nhiên để ở rồi lan can phần đáy bên bờ. Hoành một tiếng phát lực. Nhất thời cả người quay ngược lại mà ra. Sau lưng thật to mít xuất hiện. Hắn cơ hồ cũng không quay đầu lại. Xoay người chính là một cái tạc kích dự trù đối phương vị trí. Phốc, ánh sáng màu đỏ ngòm xẹt qua, tiên phát chế nhân vi sở dục vi lại không có tiếp tục mở rộng chiến quả. Ngược lại là lòng cầu thắng quá khẩn cấp, kết quả bị đối phương tạc kích trúng mục tiêu. Thân thể hơi chậm lại mê muội ngay tại chỗ. Sát lục phàm trần cũng không gấp công kích, chậm rãi đi tới đối thủ sau lưng. Ở tạc kích mê muội nhanh kết thúc trong nháy mắt lúc này mới phát động thế công. Vụ chạm, thí thần chi nhận, bối thứ các loại kỹ năng toàn bộ bùng nổ, ngay sau đó dậm chân lui về phía sau. Bởi như vậy, sát lục phàm trần huyết điều còn lại 60, mà vi sở dục vi huyết điều lại chỉ còn lại 30. Rồi, ngươi, trong nháy mắt, vi sở dục vi khắp khuôn mặt là tức giận, mở ra tật hành kỹ năng liền cường thế ép tới gần. Hắn chỉ có thể hợp lại một lớp rồi. Nếu như không liều mạng, chờ đến đối phương tạc kích kỹ năng khôi phục, vậy thì càng thêm không vui. Tiếng xé gió trong, vi sở dục vi chủy thủ đâm thẳng, khanh một tiếng sau khi, mặc dù bị chống đỡ ở nhưng cũng để cho sát lục phàm trần thân thể bị chấn sau đụng vào trên lan can rồi. Chết, một vệt ánh sáng màu đỏ ngòm xuất hiện ở trên chủy thủ. Vi sở dục vi nhìn đúng này ngàn năm một thuở cơ hội. Trực tiếp phát động huyết thư kỹ năng, nhưng vào lúc này, sát lục phàm trần lại khóe miệng dương lên, tật hành kỹ năng mở một cái, rời tốc độ tăng vọt, trực tiếp lướt ngang lóe lên đối phương huyết thư, đồng thời chủy thủ trong tay bay lượn ở trước vị trí. Cái này người xấu, kết quả là đưa đến vi sở dục phi đánh ra huyết thư. Thân bất do kỷ vọt vào bay lượn chi nhận trong bẫy dập. Bị vặn giết chết cuối cùng huyết điều, sát lục phàm trần, lại thắng, rào một tiếng, 20 vê kép kim tệ toàn bộ rơi vào sát lục phàm trần trong túi. Chiều nay, hắn hoàn toàn kiếm lật, toàn bộ phục trước 10 sao, sát lục phàm trần nhìn dưới đài vi sở dục phi bóng người. Cười nói, ngươi còn kém xa, ngươi, vi sở dục phi lên cơn giận dữ, rất muốn lại lên đài một trận. Nhưng thi tiểu niên hoa sắc mặt đã hết sức khó coi rồi. Vốn cho là có thể dựa vào vi sở dục phi tăng lên một chút sĩ mộng vi mã ở nước phục danh tiếng. Kết quả thua, người thua lại thua tiền, thường phu nhân lại chết binh. Hừ hừ, trên lôi đài, sát lục phàm trần ánh mắt lạnh nhạt, nhìn về phía trong đám người một nhất cái vị trí. Cười nói, phong lâm hỏa sơn thủ tịch thích khách. Ngươi đi lên luận bàn một chút không? Nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn sang. Trong đám người, Vân Tiễn liền đứng ở nơi đó. Cao mày, đạo, không được, không có hứng thú, hừ, sát lục phàm trần ý vị thâm trường cười một tiếng. Cũng không có vạch trần. Trên thực tế sát lục phàm trần ở nước phục thích khách trên bảng xếp hàng thứ hai. Mà Vân Tiễn hạng thì tại thứ năm bên cạnh, trái phải. Thật đánh, Vân Tiễn tỷ số thắng sợ rằng ngay cả 30, cũng chưa tới, nếu như không có tự tin này lời nói, sợ rằng sát lục phàm trần cũng sẽ không lên tiếng khiêu khích. Xem ra, Lâm Trần quận thật không người đây, Nguyệt Lưu Huỳnh hai tay mở ra, hướng về phía tháng 10 nắng ấm cười nói, đúng vậy, sẽ không mấy cái có thể đánh thích khách, không thể không nói. Này hai cái tiểu nữ mặc dù dáng dấp khả ái, nhưng là nói chuyện quá cần ăn đòn rồi. Ta trầm ngâm một tiếng, xoay người thúc ngựa vọt vào cách đó không xa lùm cây. Là thời điểm để cho thất nguyệt lưu hỏa đăng tràng, sát lục phàm trần ở chỗ này sắp xếp lôi. Như vậy giống trống khua chiêng, nói trắng ra là, không phải là vì dẫn ta đi ra không? Mọi người đều là người biết, cũng không để cho người khác thất vọng. Cách chương.